Minh Hôn Bá Sủng, Thiên Tài Manh Bảo Phúc Hắc Mẫu Thân, tác giả, Nam Cung Tử Yên, thực hiện, Thư Viện Báo, chương 284, đệ 200 bọn họ là phu thê. Kỳ tích xuất hiện, qua hồi lâu, lão giả mới chậm rãi thu hồi ánh mắt nhìn Long Diệp Thiên phẫn nộ mà quát. Vi sư cho ngươi đi đem cái kia lão thái bà kêu xuống dưới. Ngươi chỉ chớp mắt, như thế nào liền đem nhân ra đồ đệ cấp câu dẫn? Ngươi như thế nào không làm thất vọng hài tử mẫu thân? Tình yêu muốn một dạ đến già, ngươi người như vậy, không tư cách làm ta đồ đệ, Long Diệp Thiên vừa nghe. Ôn nhu nhìn bên cạnh nhân nhi, ôn nhu hỏi, tịch nhi, vi phu câu dẫn ngươi. Ân, Lâm Vân Tịch sát có chuyện lạ gật gật đầu, hắn vừa xuất hiện liền ôm chính mình cuồng hôn. Đó chính là câu dẫn, Long Diệp Thiên nao nao, giây lát lướt qua, hắn nắm tay nàng hơi hơi căng thẳng, cúi đầu tiến đến nàng bên tai, ấm áp hơi thở nháy mắt vây quanh Lâm Vân Tịch đang ở Lâm Vân Tịch muốn hơi hơi thối lui hết sức. Tà mị thanh âm chậm rãi ở nàng bên tai vang lên. Tịch nhi, chờ trở về lúc sau, bổn quân sẽ đem ngươi câu dẫn đến không nghĩ xuống giường giường, Lâm Vân Tịch thân mình nao nao. Nàng tin tưởng, lấy hắn kia kéo dài sức chiến đấu, là có cái kia năng lực làm được, nàng ngước mắt. Đối thượng kia đáy mắt cười xấu xa, Lâm Vân Tịch tức khắc hai tròng mắt trừng to. Mang theo một thốc ngọn lửa bắn xuyên qua, nàng sẽ cho hắn cái kia cơ hội mới là lạ. Còn vi phu, lão giả vươn tay run rẩy chỉ vào Long Diệp Thiên, hạc phát đồng nhan trên mặt, vẫn như cũ tuần mỹ. Chỉ là vẻ mặt hận sắt không thành thép, Long Diệp Thiên chậm rãi gợi lên một mặt ôn nhu tươi cười. Không nhanh không chậm mà nói. Sư phó, người lão nhân gia cũng không cần quá kích động. Tịch nhi vốn chính là bổn quân thê tử, bổn quân hài tử mẫu thân. Tự xưng vi phu, hẳn là không có cái gì không đối mới là, lão giả vừa nghe. Ánh mắt hơi hơi cứng lại. Toàn bộ thân mình sư phó bị dừng hình ảnh giống nhau, qua một hồi lâu. Hắn mới hồi phục tinh thần lại, sắc bén đôi mắt nghiêm túc quan sát đến Long Diệp Thiên đáy mắt cảm xúc. Tựa hồ tưởng xác định thật giả, Lâm Vân Tịch quan sát đến hắn thần sắc, nháy mắt nàng ngươi minh bạch, này hai cái cả đời không qua lại với nhau người, trong lòng đều là ái đối phương, đột nhiên. Lão giả ánh mắt, dị thường nghiêm túc nhìn Lâm Vân Tịch hỏi, tiểu nha đầu, ngươi nói cho ta, các ngươi thật là phu thê sao? Lâm Vân Tịch có thể cảm giác được, hắn thanh âm đều là run rẩy, trong mắt mang theo một mặt xưa nay chưa từng có kích động. Lâm Vân Tịch nhìn hắn, trong lòng dâng lên một mặt thương tiếc, ta cùng Diệp, xem như phu thê đi, cái gì gọi là xem như phu thê, đến là yêu nhau phu thê mới được. Kia mới là kỳ tích xuất hiện thời điểm, ta cùng Diệp là minh hôn, minh hôn. Chết cũng lập khế ước, sống cũng phu thê, lão giả tựa hồ càng thêm kích động đi. Tiểu nha đầu, mau đi đem cái kia lão thái bà kêu xuống dưới, lão giả nhanh chóng mà thúc giục, vì cái gì không? Phải ngươi đi lên, sư phó của ta là nữ nhân, nàng thực rụt rè, hẳn là ngươi đi lên mới đúng, nàng cùng Diệp xuống dưới. Ngươi chính là vì chuyện này sao? Rụt rè, tiểu nha đầu, ngươi có phải hay không nhìn lầm rồi? Ngươi nói sai rồi, đó chính là một cái cọp mẹ, lão giả đông lạnh Lâm Vân Tịch. Ngữ khí tự tin không đủ, sư phó của ta chân có vấn đề. Ngươi xác định muốn cho nàng xuống dưới. Lâm Vân Tịch khinh phiêu phiêu ngữ khí đột nhiên làm lão giả đồng tử thật sâu mà co rụt lại trên. Mặt hắn huyết sắc một tấc chút hết, dị thường tái nhợt, Lâm Vân Tịch có thể rõ ràng nhìn đến hắn ngăn không được run rẩy thân mình. Bọn họ ái rất sâu, vì cái gì còn muốn giết đối phương? Lão giả ánh mắt sâu thẳm lâu dài nhìn thoáng qua bên trên thạch động vị trí. Nàng cùng hắn chi gian gần cách một giấc mộng, 300 năm tới, lại vĩnh không thể gặp nhau, nhân sinh quan trọng nhất chính là tồn tại. Là có được bọn họ tồn tại, lại không thể có được đối phương, lại không thể nhìn thấy đối phương, bọn họ ôm hy vọng, vẫn luôn đang đợi kỳ tích xuất hiện, này nhất đằng, cư nhiên đợi 300 năm, ngươi là như thế nào nhìn ra nàng chân có vấn đề. Lão giả thần sắc ảm đạm, ngay cả thanh âm cũng mang theo một tia vô lực, trên người hắn sức lực, tựa hồ bị rút cạn giống nhau, chỉ có đáy mắt kia đột ngột đau ý dị thường rõ ràng. Tựa như tới rồi đèn cạn dầu khi giống nhau. Ta là y sư, Lâm Vân Tịch đơn giản sáng tỏ trả lời nói, ta và các ngươi đi lên đi. Hắn tưởng nàng, rất muốn, nổi điên dường như tưởng, bọn họ phu thê hai người xuất hiện. Chính là một cái kỳ tích Lâm Vân Tịch vừa nghe. Hơi hơi mỉm cười, ra, vẫn là nàng thắng lợi, Lâm Vân Tịch đắc ý nhìn thoáng qua Long Diệp Thiên. Hắn hồi nàng một cái sủng nịch mỉm cười, từ từ. Ta nhi tử đâu? Long Diệp Thiên không có nhìn thấy nhi tử. Trong lòng nháy mắt nóng nảy, như thế không chi nhớ. Hiện tại mới nhớ tới tim nhi tử. Yên tâm, ta đem hắn đưa đến an toàn địa phương. Có Kim Long thủ hắn, sẽ không có việc gì. Hắn cũng có thể nghe được đến chúng ta lời nói. Hắn một cái hai tử, thân thể sao có thể lăn lộn. Làm hắn trước ngủ, chúng ta đi lên, lão giả nói xong, tiến lên dẫn đường, Long Diệp Thiên vẫn như cũ nắm Lâm Vân Tịch tay. Hai người chậm rãi đi theo hắn phía sau, thân thể hắn vẫn như cũ ở kim quang, kia lưu động quang mang, dị thường lộng lẫy bắt mắt, một đoạn này lộ rất gần. Nhưng lão giả lại đi được rất chậm, tựa hồ, mỗi một bước đều ở cân nhắc bọn họ chi gian khoảng cách. Ngắn ngủn trăm bước, một tường chi cách, bọn họ chính là đi không đến cùng nhau, rốt cuộc. Lão già tới rồi cửa động, nhìn như vậy trong trí nhớ thân ảnh, hắn mắt nháy mắt bị một tầng hơi nước mơ hồ, uyển uyển, chứa đầy tưởng niệm thanh âm. Làm kia đưa lưng về phía mảnh khảnh thân ảnh đột nhiên ngẩn ra. Lão già đứng ở tại chỗ, không dám lại đi phía trước đi, hắn trong suốt, không có vết rộng thoáng trong lòng, vẫn như cũ chỉ có nàng một cái, tưởng niệm như thủy triều giống nhau trào ra tới, nói đến cùng. Người cuối cùng có thể bình yên tê cư, là chính mình tâm linh, gặp được nàng, hắn tâm, tựa hồ được đến thuộc sở hữu, uyển uyển, kỳ tích xuất hiện, bọn họ là phu thê, lão giả lại chậm rãi ra tiếng. Trong giọng nói mang theo không chút nào che giấu ôn nhu, hắn muốn nhìn một chút nàng mặt. Hắn đã 300 năm không có nhìn thấy nàng, bọn họ là phu thê, lời này làm Lâm Vân Tịch rất là nghi hoặc nàng nhìn Long Diệp Thiên liếc mắt một cái. Long Diệp Thiên lại hơi hơi lắc lắc đầu, hắn cũng không biết là chuyện như thế nào. Bất quá không vội, đáp án liền ở bọn họ trên người, đầu bạc nữ tử vừa nghe. Lúc này mới chậm rãi xoay người lại, ánh vào mi mắt quen thuộc tuấn nhan. Nàng cả người nháy mắt trở nên vô pháp nhúc nhích, nước mắt khống chế không được chảy ra, a chan. Nữ tử nghẹn ngào trong thanh âm có chút không thể tin tưởng, các nàng rốt cuộc có thể gặp mặt sao? Các nàng rốt cuộc có thể nhìn đến đối phương sao? Uyển Uyển, lão già ôn nhu nhìn chăm chú nàng, từng bước một đi đến nàng bên người, hắn duỗi tay. Đem nàng dùng sức ôm vào chính mình trong lòng ngực, bọn họ lẫn nhau đều có thể cảm nhận được đối. Phương chân thật tồn tại, a, nữ tử lớn tiếng khóc lên, nàng nằm mơ đều không có nghĩ đến. Các nàng sẽ có ngày này, các nàng còn sẽ có ôm nhau ở bên nhau nháy mắt, Lâm Vân Tịch nhìn các nàng. Vẻ mặt mờ mịt, Diệp, ngươi nói, giữa hai người bọn họ là chuyện như thế nào? Vừa mới còn một bộ không giết đối phương thề không làm người bộ dáng. Như thế nào đảo mắt liền như sơn tựa keo. Long Diệp Thiên nhẹ nhàng quát nàng một chút nàng quỳnh mũi. Nàng mờ mịt bộ dáng thực mê người. Tịch nhi, bọn họ hẳn là bị phong ấn thời điểm bị người hạ nguyền rùa. Hết chương.